Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, Cell hiện thân. Son Gohan cùng Trang, Bulma ba người đi phát hiện cỗ máy thời gian địa điểm kiểm tra một phen, bọn họ kinh ngạc phát hiện. Này một chiếc cỗ máy thời gian bề ngoài tuy rằng lão hóa cũ nát, nhưng xác thực là Trang. Chỉ có điều xuất phát thời gian điểm là ở ngả kỷ 788 năm. Muốn so với Trang xuất phát thời gian còn muốn muộn 3 năm. Nói cách khác này chiếc cỗ máy thời gian đến từ càng tương lai xa xôi. Ngoài ra, ba người còn ở cỗ máy thời gian bên trong, nhìn thấy một cái không rõ sinh vật chứng. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khác. Son Gohan ở khoảng cách cỗ máy thời gian chỗ không xa, tìm tới một cái quỷ dị sinh vật xác không thật giống như là một con to lớn côn trùng cởi ra khác. Bên trong chất lỏng còn chưa khô. Hiển nhiên là vừa thốn xác không lâu. Mấy người phân tích một hồi, không có đầu mối chút nào. Bulma quyết định trước tiên mang theo vỏ trứng hàng mẫu trở lại nghiên cứu. Cáo biệt Son Gohan cùng Trang sau, Bulma ở phi hành khí bên trong, nghe được một cái kỳ quái phát thanh. Căn cứ mới nhất đưa tin, Tây Phương Cơ Gia Trấn ở một canh giờ trước hoàn toàn mất đi liên lạc. Cảnh sát tổ chức nhân viên điều tra hỏa tốc đi tới nơi đó điều tra, nhưng lại phát hiện trên tiểu trấn không có một bóng người. Hết thảy cư dân đều biến mất không còn tăm hơi. Hiện nay, cảnh sát chính đang điều tra này một hiện tượng quái dị Tây Phương Cơ Gia Trấn. Bulma chính điều khiển máy bay. Nàng mãnh địa kinh hô một tiếng. Nơi đó không phải là phát hiện cỗ máy thời gian phụ cận sao? Chẳng lẽ nói, lão thiên thần ở thiên thần cung điện lên ngóng nhìn hạ giới. Bỗng nhiên, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy lên. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Trong miệng thì thào nói. Đó là quái vật gì? Một bên Piccolo nội tâm lo lắng. Này, ngươi nhìn đủ chưa? Trên địa cầu đến cùng xảy ra điều gì quái vật? Không cần ta nói. Hợp thể sau khi, ngươi tự nhiên sẽ biết ta tất cả những gì chứng kiến. Lão thiên thần âm u nói rằng. Piccolo gật gù. Xem ra ngươi rốt cục quyết định. Ta muốn duy trì dáng dấp ban đầu. Ngươi hiểu. Cái này là tự nhiên. Ngươi so với ta tuổi trẻ. Thực lực lại đang trên ta. Ta nhưng là để dùng cho ngươi tăng lên sức mạnh. Đồng thời cho ngươi phong phú tri thức. Hiện tại địa cầu không cần thần linh, mà là cần phải cường đại chiến sĩ. Lão thiên thần đi từng bước một hướng về Piccolo. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần. Muốn hắn từ bỏ tự mình ý thức, mà trở thành Piccolo lệ thuộc. Mặc dù là lão thiên thần, cũng không cách nào thản nhiên đối mặt cuối cùng. Lão thiên thần nặng nề hít một tiếng. Sau đó đưa tay đặt ở Piccolo trước ngực. Ôn nhu nói, tiên sinh, đa tạ ngươi chăm sóc ta lâu như vậy. Gặp lại, một tiếng quát nhẹ, lão thiên thần cả người tỏa ra một đoàn mãnh liệt ánh sáng. Trong giây lát hòa vào Piccolo trong cơ thể trong khoảnh khắc. Piccolo đã từng ăn những kia tinh thần thụ trái cây. Trước bởi vì Piccolo cũng không phải là một cái hoàn chỉnh cá thể. Vì lẽ đó những kia tinh thần thụ trái cây dược hiệu chỉ có thể phát huy ra gần một nửa. Cho tới giờ khắc này lão thiên thần cùng Piccolo lần thứ hai hòa làm một thể. Những kia tinh thần thụ trái cây dược hiệu dường như núi lửa bạo phát giống như vậy. Toàn bộ hiện ra uống Piccolo nắm thật chặt hai tay. Cuồng bạo cực kỳ khí tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Như cơn lốc giống như cuốn sạch lấy bầu trời. Đem vạn dặm tầng mây trong nháy mắt lôi kéo nát tan. Qua một hồi lâu, luồng hơi thở này mới dần dần mà thu lại xuống. Thiên thần đại nhân. Gặp lại, nhìn kỹ Piccolo. Không muốn nói rằng Piccolo ôn nhu quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nói rằng, ta hiện tại vừa không phải thiên thần cũng không phải Piccolo. Ta là một cái hầu như ngay cả mình tên đều sắp quên Namek người. Gặp lại, cáo biệt sau. Piccolo cũng không quay đầu lại thả người bay ra. Hướng về phía Tây Cơ Gia Trấn phụ cận bay đi. Bánh bao sơn trong biệt thự xa hoa. Son Gohan cùng Trang rời đi Bulma sau. Trực tiếp về đến nhà bên trong mà giờ khắc này. Krillin chính ở trong nhà phòng khách to lớn trước máy truyền hình. Quan sát một cái tin tức hiện tại đưa tin tức mới nhất. Cơ gia chấn ở một canh giờ trước hoàn toàn mất đi liên lạc sau. Cảnh sát tổ chức tra xét tiểu tổ đi tới địa phương kiểm tra. Phát hiện 15,000 tên cư dân toàn bộ ly kỳ mất tích. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là nhân viên điều tra trên đất nhìn thấy rất nhiều quần áo. Nhưng quần áo chủ nhân nhưng thật giống như hòa tan đi như thế. Biến mất không thấy hình bóng. Chúng ta có thể từ hiện trường truyền đến hình ảnh lên nhìn thấy. Quần áo bên cạnh còn có súng ống. Tựa hồ là đang chuẩn bị chiến đấu. Son Gohan cùng Trăng vừa vặn vào cửa thấy cảnh này. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Đây là chuyện ra sao? Người nhân tạo có đối với vô tội cư dân động thủ sao? Nói đến người nhân tạo, Krillin trong đầu bỗng nhiên hiện lên người nhân tạo số 18 dung mạo. Lúc đó Vũ không bị số 16 quả cầu năng lượng bắn trúng sao? Bọn họ cũng không có lựa chọn đối với nhóm người mình đuổi tận giết tuyệt. Điều này làm cho Krillin trong lòng cảm thấy người nhân tạo tựa hồ không có Trăng nói như vậy xấu. Ta cảm giác này không giống như là người nhân tạo làm. Lúc đó bọn họ có giết chết cơ hội của chúng ta. Nhưng bọn họ cũng không hề động thủ. Hơn nữa nếu là người nhân tạo bọn họ hữu tâm phá hoại trấn nhỏ. Chỉ sợ cũng không phải khiến người ta biến mất đơn giản như vậy. Bọn họ tiện tay một cái năng lượng đạn liền có thể đem toàn bộ trấn nhỏ từ trên địa cầu xóa đi. Son Gohan nhìn chằm chằm màn hình TV nhìn một hồi. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời. Cơ gia chấn. Cái kia không phải là chúng ta phát hiện cỗ máy thời gian phụ cận sao? Trăng các loại Son Gohan liếc mắt nhìn nhau. Hai người từ ánh mắt của đối phương bên trong được khẳng định đáp án, không được. Ta muốn đi xác nhận một hồi, ta cũng đi. Mới vừa vào cửa, Trăng cùng Son Gohan lại muốn đi ra ngoài. Krillin bất đắc dĩ thở dài. Đối với hai người dặn dò. Tốt đi, thực lực của ta cũng không giúp được các ngươi gấp cái gì. Ta liền ở lại chỗ này chăm nom Goku đi. Hai người các ngươi cẩn thận nhiều hơn. Đáp ứng sau khi, Trăng cùng Son Gohan lại bay ra ngoài cơ gia trấn phố lớn bên trên. Piccolo cùng thiên thần dung hợp sau. Ngay lập tức chạy tới nơi này. Nhưng vẫn là chậm một bước. Nơi này không chỉ có là trấn nhỏ cư dân. Liền ngay cả trước đây không lâu đi vào thăm dò tình huống nhân viên điều tra. Cũng đều dồn dập tử vong nhìn một chỗ khô héo quần áo. Piccolo lông mày thật chặt nhăn đạp đạp đạp. Liên tiếp tiếng bước chân vang lên. Piccolo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đến như là một con hình người màu xanh lục côn trùng. Đầu quan hướng lên trên chính là hai cái màu xanh lục sừng nhọn. Trung gian có một khối nhô ra màu xanh lam trong suốt chất thể hắn cả người đều bị màu xanh lục. Xương vỏ ngoài bao vây. Trên da có lít nha lít nhít màu đen lấm tấm. Phía sau một đôi màu đen cánh. Phía dưới mọc ra một cái mang theo gai nhọn đuôi cái này màu xanh lục quái vật trên tay còn nhấc. Theo một cái mập mạp người. Người kia nhìn thấy Piccolo. Liền phảng phất là chết chìm người nắm lấy một cái cứu sinh quyển cứu mạng. Cứu cứu ta, ta là cái trấn này lên tối người có tiền. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta đồng ý đem tiền toàn bộ cho ngươi, không giống nhau. Không chờ cái này nam tử mập mạp nói xong, màu xanh lục quái vật đuôi cấp tốc đâm vào phía sau lưng hắn. Theo từng tiếng ủng ục thanh âm vang lên. Cái kia đuôi tựa hồ đang hút nam tử huyết nhục giống như vậy. Đem hắn cái kia nguyên bản thân thể mập mạp. Hấp gầy trơ xương đến cuối cùng. Liền xương vụn đều bị hấp đến không còn một mống, đồ vô lại. Là ngươi đem cái trấn nhỏ này lên tất cả mọi người đều hút khô rồi. Piccolo nhìn trên đất trống rỗng quần áo. Nhất thời rõ ràng cái trấn nhỏ này chuyện gì xảy ra cái kia màu xanh lục ác ma ánh mắt tham lam. Nhìn Piccolo, cười nói, hiện tại đến phiên ngươi Piccolo đại ma vương. Cái gì? Làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi đến cùng là ai? Piccolo từ cái này quái vật vừa xuất hiện, liền cảm giác chỗ nào không đúng kính. Giờ khắc này càng là kinh ngạc. Cái này quái vật lại biết tên của hắn. Ta là ngươi huynh đệ. Nói xong, màu xanh lục quái vật trong giây lát tăng lên hơi thở của chính mình. Trong lúc nhất thời, khí thế mạnh mẽ hình thành một đạo gió xoáy. Bao phủ vùng này, Piccolo cảm nhận được luồng hơi thở này bên trong bao hàm rất nhiều người quen khí tức, không khỏi kinh ngạc nói: "Làm sao có khả năng? Tại sao trên người ngươi cùng giải quyết thời điểm có nhiều như vậy người khí tức? Ngươi rốt cuộc là ai?" Màu xanh lục quái vật nhếch miệng cười nói: "Không, cái này cần phải, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành ta đồ ăn." Piccolo cũng nở nụ cười: "Không muốn nói thật không? Cái kia rất đáng tiếc, ta chỉ có thể giết chết ngươi." Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.